Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 213. Mà cùng lúc đó, Tử Thi Thành phát sinh một chuyện đại sự kinh thiên động địa. Phủ thành chủ bị trộm, nói chính xác là bảo khố chứa huyết linh thạch ở Tử Thi Thành bị trộm, một tòa thành trì trung tâm. Một ngày tiền lời huyết linh thạch khó có thể tính toán. Những huyết linh thạch đó đều là đặt ở trong bảo khố, sau đó Tử Thành chủ nộp lên cho Lưu Thủy Kim Bạt, một tháng nộp lên một lần. Lần này đến thời điểm nộp lên huyết linh thạch trong bảo khố toàn bộ không cánh mà bay. Bên ngoài bảo khố, đông đảo kim bạt thủ vệ, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng dưới tình huống như thế, huyết linh thạch đều biến mất. Một tòa thành trì trung tâm, một tháng huyết linh thạch thu vào, thế nhưng liền không có như vậy. Lặng yên không một tiếng động, thậm chí không biết là người phương nào làm việc này. Giờ phút này, Tử Thi Thành đã giữ nghiêm toàn thành. Không được có bất luận cương thi nào đi ra ngoài, cũng không cho bất luận cương thi nào tiến vào. Thành chủ giận dữ, hạ lệnh không tiếc hết thảy đại giới tìm được huyết linh thạch. Nhiều huyết linh thạch như thế, không có khả năng mang đi ngay được. Thành chủ tin tưởng vững chắc huyết linh thạch còn ở trong Tử Thi Thành. Chỉ cần đóng lại cửa thành, huyết linh thạch vẫn như cũ ở trong thành. Chậm rãi tìm, khẳng định có thể tìm được. Không nghĩ tới, dưới sự dẫn dắt của đồ vật quái dị, Lâm Thành đã mang theo đại quân cương thi đi vào chỗ cất chứa huyết linh thạch, là một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc có một tòa huyệt động bí ẩn, trong đó nhét đầy huyết linh thạch. Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, các loại cấp bậc đều có, nhiều đếm không xuể. Đối mặt nhiều huyết linh thạch như thế, Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới là sự thật. Lâm Thành thật sự đã lấy được huyết linh thạch. Nhiều như vậy, hắn làm như thế nào lấy được đây? Thiên Vũ nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, sáng tạo thế lực của chính mình, rốt cuộc có thể bước đi nhanh hơn. Có những huyết linh thạch đó hoàn toàn đủ để sáng tạo thế lực. Huynh đệ, ta không thể không thừa nhận, người thật sự rất lợi hại, vậy mà lấy được nhiều huyết linh thạch như vậy. Thiên Vũ thập phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Lâm Thành từ đầu đến cuối đều không có rời đi, đột nhiên liền lấy được nhiều huyết linh thạch như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này là sự thật. Đủ để chúng ta sáng tạo thế lực chứ? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Thiên Vũ. Đối với bản lĩnh của đồ vật quái dị, Lâm Thành thập phần vừa lòng. Gia hỏa này trời sinh chính là vì trộm đồ vật mà ra đời. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, thế nhưng lấy được nhiều huyết linh thạch như vậy. Bất quá việc này cũng chứng minh một tòa thành trì trung tâm mỗi ngày tiền lời là có bao nhiêu khủng bố. Lúc này mới có thời gian một tháng, nếu là một năm thì sao? Tài phú của Lưu Thủy Kim Bạt thật sự làm người khó có thể tin tưởng. Bất quá lời cũng phải nói tới, khống chế 1/5 địa bàn của tộc cương thi, thủ hạ phải nuôi dưỡng có rất nhiều, không có đủ nhiều huyết linh thạch, thế lực lớn như vậy căn bản không thể tồn tại nổi. Nhìn như tiền lời rất nhiều, phòng trường rơi vào trong tay của chính Lưu Thủy Kim Bạt lại rất ít. Liền lấy trên chiến trường mà nói, mấy trăm đến hơn 1 triệu cương thi mỗi tháng đều phải phán huyết linh thạch, đây là một số lượng khổng lồ. Nếu dựa vào đồ vật quái dị cho một chút huyết linh thạch này, căn bản không thể nuôi dưỡng một cái thế lực lớn. Không có huyết linh thạch, căn bản không có cương thi nguyện ý làm việc. Đủ rồi, cũng đủ để chúng ta sáng tạo thế lực. Thiên Vũ thập phần chắc chắn nói, bọn chúng cũng không phải sáng tạo thế lực lớn cái gì, chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi. Những huyết linh thạch đó vậy là đủ rồi, huống hồ sáng tạo thế lực lớn cũng không có tư cách. Vậy kế tiếp làm như thế nào? Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên là dọn những huyết linh thạch này đi, sau đó đi đến một nơi xa xôi một chút mua một tòa thành trì. Chỉ có như vậy mới có thể sáng tạo thế lực. Nơi xa xôi, trên thực tế có rất nhiều thế lực nhỏ, bọn chúng đều chỉ có thể đủ sinh tồn ở trong kẽ hở. Đến lúc đó chúng ta đi đem bọn chúng sáng nhập, chậm rãi thế lực của chúng ta liền sẽ lớn mạnh. Mặt khác, ta sẽ đi mời cương thi cường đại gia nhập chúng ta, tọa trấn cho chúng ta. Trong một cái thế lực cần thiết phải có cường giả tồn tại, chỉ có như vậy mới có thể trở thành thế lực lớn, nếu không sẽ ở trong đông đảo thế lực nhỏ, bọn chúng sẽ bị diệt vong. Được, dù sao ngươi xem mà làm. Lâm Thành gần gật đầu, sau đó mệnh lệnh đại quân cương thi, một con cương thi mang mấy khối, hơn một vạn cương thi, một con cương thi mang mấy khối, chính là vài vạn, hối linh thạch trong sơn động, không bao lâu đã bị dọn sạch. Hiện tại theo ta đi đi, đi về phía tây tộc cương thi, nơi đó cằn cỗi nhất, chỉ có ở nơi đó chúng ta mới có thể tồn tại, sau đó chậm rãi phát triển hướng về bên này. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành trinh trọng nói, sau đó mang theo đám người Lâm Thành cùng với đại quân cương thi cưỡi thú truy phong bay về phía tây của tộc cương thi. Phía tây cằn cỗi, mọi người đều biết ở trong tộc cương thi cũng có cương thi kết hôn sinh hạ tiểu cương thi. Thực lực của tiểu cương thi là căn cứ cha mẹ mà định, nếu cha mẹ là bạt, sinh hạ tiểu cương thi là có thể có được thực lực lục nhãn hậu kỳ, sau đó uống máu tươi trực tiếp đột phá đến hắc cương hậu kỳ, ra đời linh trí thấp hơn bạt, phân biệt là lam nhãn, hồng nhãn, tử nhãn. Giống loại tiểu cương thi này, trừ phi cha mẹ có rất nhiều huyết linh thạch đổi máu tươi cho bọn chúng uống, nếu không chỉ có thể đưa đến phía tây cằn cỗi tùy ý tự sinh tự diệt. Giữa cuộc không đến hắc cương là không có linh trí, cương thi không có linh trí không cho phép xuất hiện ở nơi dồi dào tài nguyên, nếu xuất hiện chỉ có một chữ giết. Cho nên cương thi có thể kết hôn sinh con, nhưng kết hôn sinh con cũng rất ít, bọn chúng không có khả năng nuôi nấng con của chính mình, trừ phi có năng lực mới có thể sinh. Đương nhiên cũng có những con không có năng lực liền sinh hạ vài đứa con, vừa sinh ra nhất định phải đem con đưa đến phía tây cằn cỗi. Phía tây cằn cỗi này thực loạn, các loại thế lực nhỏ rắc rối phức tạp. Đám người Lâm Thành cưỡi thú truy phong, phong trần mệt mỏi chạy hơn nửa tháng, bay qua đông đảo thành trì, rốt cuộc đi vào phía tây. Tài nguyên của tộc cương thi vốn dĩ liền thiếu thốn, ở phía tây càng thêm thiếu thốn, là nơi chim không thèm ỉa. Rốt cuộc tới rồi, Thiên Vũ thập phần cảm thán. Cũng may có thú truy phong, bằng không mang theo đại quân cương thi đi vào phía tây thế nào cũng phải tốn thời gian một năm. Bởi vậy có thể thấy được địa bàn của tộc cương thi rất lớn, so sánh với chủng tộc khác liền có vẻ có chút nhỏ, về phần nhân tộc căn bản không thể so sánh. Ở thật lâu trước kia, nhân tộc liên tiếp ra đời hai siêu thiên sư thập phần lợi hại, sáng lập Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh. Hai đại thế lực này đông đảo cường giả, thanh thế to lớn, dẫn dắt nhân tộc giết tà vật bọn chúng căn bản không có lực đánh trả, cuối cùng không thể không ẩn cư ở một góc. Bọn chúng cũng rất muốn đi tấn công địa bàn nhân tộc, đoạt lấy tài nguyên, đặc biệt là máu tươi, đáng tiếc không có thực lực đó. Tộc cương thi lợi hại nhất chính là thủ lĩnh của năm đại thế lực, nhưng năm người bọn chúng đối với cường giả nhân tộc mà nói căn bản không coi là gì, trừ phi tộc cương thi có thể sinh ra bất hóa cốt trong truyền thuyết. Nhìn phía tây cằn cỗi hoang vắng, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói, loại khu vực này người xác định có thành trì sao? Vô nghĩa, khẳng định có, bằng không ta mang người tới nơi này làm gì? Huyết linh thạch của chúng ta cũng chỉ đủ cho chúng ta ở chỗ này sáng tạo thế lực, nơi khác hoặc là không đủ, hoặc là bị năm đại thế lực cương thi khống chế. Thiên Vũ thập phần chắc chắn nói, vậy còn chờ cái gì, mang chúng ta đi tìm thành trì, sau đó mua một tòa. Lâm Thành mở miệng nói, được rồi. Thiên Vũ gật gật đầu, sau đó mang theo đám người Lâm Thành tiếp tục tiến vào. Bọn họ hiện tại mới vừa đến bên cạnh của phía tây cằn cỗi mà thôi. Lại dùng thời gian một ngày, giới cuồng Lâm Thành nhìn thấy một tòa thành trì. Thành trì này so với thành thị trên địa cầu kém không lớn, giống nhau, nhưng là đối với thành trì dồi dào tài nguyên của tộc cương thi mà nói, lại là kém quá xa, ngay cả mãng thi thành đều không bằng. Nhìn thấy Lâm Thành mang theo đại quân cương thi, cưỡi thú truy phong, mênh mông quần quận bay tới, thành trì vốn dĩ náo nhiệt đột nhiên đóng cửa lại. Cương thi ở cửa thành cũng nhanh chóng lui tán, không bao lâu những cương thi đó toàn bộ biến mất. Bọn chúng hình như rất sợ chúng ta. Lâm Thành nhìn về phía Thiên Vũ, nơi này thực loạn, phòng trường cho rằng chúng ta là tới tấn công thành trì. Thiên Vũ mở miệng nói, thế lực nhỏ ở phía tây có rất nhiều, bọn chúng đều là cắn nuốt lẫn nhau, muốn mở rộng địa bàn của chính mình. Vậy chúng ta hiện tại đi tấn công hay là dùng tiền để mua? Tiền sao? Thiên Vũ nhíu nhíu mày, hắn lại từ trong miệng Lâm Thành nghe được một câu không hiểu. Loại lời nói này thường xuyên từ trong miệng Lâm Thành nói ra. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, ở tại thế tục đã lâu, mới vừa tiến vào bí cảnh Côn Luân, thói quen nói chuyện trong lúc nhất thời có chút không sửa được, lập tức giải thích. Chính là dùng huyết linh thạch để mua, hay là trực tiếp tấn công? Thiên Vũ nhìn Lâm Thành thật sâu, rồi sau đó mở miệng nói. Mua đi, chúng ta đối với nơi này không phải rất quen thuộc, tạm thời không cần tấn công sẽ tốt. Chờ biết rõ tình huống nơi này, chúng ta sẽ tấn công thành trì, làm lớn mạnh thế lực cũng không muộn. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo đại quân cường thi đi đến thành trì. Thực mau, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ mang theo đại quân cường thi đi vào cửa thành. Bảo thành chủ có các người ra tới, ngay lập tức. Thiên Vũ thập phần kiêu ngạo cưỡi ở trên thú truy phong mở miệng nói. Ở trên tường thành cũng có không ít cường thi, thực lực thực yếu, đại bộ phận đều là hắc cường, mao cường, cũng có phi cường, nhưng là rất ít phi cường, bọn chúng run bần bật, không dám thở mạnh. Thú truy phong, đây là cường thi tham gia chiến trường, năm phương thế lực cường thi, chỉ có cường thi tham gia chiến trường, hơn nữa là cấp bậc tiểu đội trưởng mới có thể cưỡi thú truy phong. Đây là sự tình mà mọi người của tộc cường thi đều biết. Hiện giờ những cường thi đó toàn bộ cưỡi thú truy phong, tất cả đều là cường thi cấp bậc tiểu đội trưởng sao? Không biết bọn chúng thuộc về cái thế lực nào, vì sao lại trở về nơi phía tây cằn cỗi này? Loại cường thi cưỡi thú truy phong này, bọn chúng không dám đắc tội. Một con cường thi phi cường sơ kỳ trong đó hấp tấp bay đi gọi thành chủ. Không bao lâu, Lâm Thành liền nhìn thấy cửa thành mở ra, một cường thi phi cường hậu kỳ ở dưới đông đảo cường thi vây quanh, đầy mặt nịnh nọt đi ra. Bất quá trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Nó thấy được cường thi ở đây tất cả đều là phi cường hậu kỳ, hơn nữa khí thế rất mạnh, tùy tiện kéo một người ra tới nó cũng không dám bảo đảm chính mình có thể đối phó. Đặc biệt là hai cường thi cầm đầu kia, vậy mà chính là phục cường sơ kỳ, quá mạnh. Ở trong mắt Lâm Thành, những cường thi đó liền quá yếu. Giữa cuộc trên chiến trường, yếu nhất đều là phi cường sơ kỳ, bọn chúng liền đến tư cách lên chiến trường đều không có. Khu vực như vậy thật sự có thể làm lớn mạnh thế lực hay sao? Lâm Thành thập phần hoài nghi. Tiền bối, ván bối chính là thành chủ của tòa thành trì này, không biết các ngài gọi ta ra tới là có chuyện gì? Nếu yêu cầu ván bối đi làm, tiền bối cứ việc phân phó. Thành chủ vừa nịnh nọt lại vừa sợ hãi nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nói. Người đã là thành chủ, vậy thì ta đây cũng không quay co lòng vòng. Hiện tại chúng ta muốn mua thành trì này của ngươi, sáng tạo thế lực của chính mình. Nói đi, ngươi yêu cầu bao nhiêu huyết linh thạch? Mua thành trì sao? Thành chủ ngây ngần cả người. Tòa thành trì nó đã gặp qua, mua thành trì thế này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cường thi cường đại như vậy, hoàn toàn có thể đoạt thành trì này của nó. Nó liền đến giấm cũng không dám đánh một cái, nhưng bọn họ lại muốn mua. Từ khi nào những cường thi cường đại đó dễ nói chuyện như vậy? Hay là huyết linh thạch quá nhiều, không biết dùng như thế nào? Như thế nào? Chẳng lẽ người không bán? Thiên Vũ nhíu mày lại. Không không không, bán, ta bán, chỉ là tiền bối. Tuy rằng ta là thành chủ, nhưng thành trì cũng không phải do ta định đoạt, yêu cầu thủ lĩnh chúng ta đồng ý mới được. Không cần, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, liền nói một câu, bao nhiêu huyết linh thạch? Yêu cầu thủ lĩnh của bọn chúng đồng ý sao? Lâm Thành cùng với Thiên Vũ không có công phu cho bọn chúng đi thông báo. Bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Cái này, một vạn huyết linh thạch thượng phẩm thế nào? Thành chủ tráng lá gan báo ra giá cả. Một vạn huyết linh thạch thượng phẩm đối với phía tây cằn cỗi này mà nói chính là một con số thiên văn. Bất quá dù một vạn huyết linh thạch thượng phẩm mua một tòa thành trì thực có lời, nhưng thành chủ rõ ràng đang hố Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Giây tiếp theo, Thiên Vũ nhăn mày lại, dọa cho thành chủ thân thể run run, nhanh chóng sửa lời nói. Một ngàn khối huyết linh thạch thượng phẩm. Như vậy còn được. Nói xong, Thiên Vũ nhìn về phía Lâm Thành. Huyết linh thạch đều ở trong tay đại quân cương thi, hắn không có, cũng không mệnh lệnh được đại quân cương thi. Lâm Thành hiểu ý, nhìn về phía Thi Vương. Thi Vương nhanh chóng là một bộ phận cương thi giao ra huyết linh thạch, kiểm kê ra 1.000 khối huyết linh thạch thượng phẩm. Thi Vương đem giao cho thành chủ. Được rồi, từ giờ trở đi chúng ta chính là chủ nhân của tòa thành trì này. Ngươi hiện tại có thể mang theo cương thi của ngươi rời đi. Thiên Vũ thập phần khí phách nhìn thành chủ nói. Được được. Thánh chủ vội vàng gật đầu, nhanh chóng mang theo cương thi của nó rời đi. Cương thi không nhiều lắm, liền chỉ có mấy ngàn con. Những cương thi đó đều là trông coi thành trì, cùng với cương thi giữ gìn trật tự của thành trì. Chúng ta vào đi thôi, trước tiên ổn định đã, sau đó sẽ đi suy xét sự tình mở rộng thế lực. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật gật đầu, mang theo đại quân cương thi vào thành. Hiện tại sự tình bọn họ phải làm có rất nhiều, giữ gìn trật tự thành trì, lựa chọn cương thi trông coi thành trì. Quan trọng nhất chính là ở thành trì chiêu binh mãi má. Bọn họ liền chỉ có hơn 10,000 cương thi, số lượng nghiêm trọng không đủ. Trong thành trì cũng có rất nhiều cương thi làm ăn buôn bán, có vẻ thập phần náo nhiệt. Nhưng thực lực của bọn chúng đều chẳng ra gì, phi cương rất ít, đại bộ phận đều là mao cương cùng hắc cương. Dù sao cũng là nơi cằn cỗi, thực lực hơi chút cường đại đều rời khỏi nơi này đi những thành trì dồi dào tài nguyên. Lâm Thành cùng với đám người Thiên Vũ đi vào phủ thành chủ mà thành chủ phía trước đã ở. Hiện tại phủ thành chủ đã là của bọn họ. Ở tại trong đại sảnh phủ thành chủ, sau khi Lâm Thành dàn xếp xong cho đại quân cương thi, liền đem tất cả thành viên cao tầng của đại quân cương thi gọi vào cùng nhau. Cái gọi là thành viên cao tầng chính là Thi Vương, Ngũ Tỷ, Tử Hoàng, Yêu Linh, Xà Yêu Thạch Diễm, những đám siêu thiên sư kia, vân vân. Đại ca, ngài đem chúng ta đều gọi tới là có chuyện gì sao? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Vô nghĩa, hiện tại chúng ta tiếp nhận thành trì, còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Huống hồ chúng ta sáng lập thế lực, còn phải lấy ra một cái tên vang dội mới được. Thậm chí yêu cầu chiêu mộ cương thi gia nhập thế lực của chúng ta, làm bọn chúng thủ vệ thành trì, giữ gìn trật tự thành trì. Công việc này liền giao cho người cùng với Cương Thành đi làm. Nhớ kỹ, chỉ cần mao cương hậu kỳ trở lên, những cái khác đều không cần. Về phần đãi ngộ, hai người các người thương lượng mà làm, không thể cho quá nhiều, cũng không thể quá ít. Vâng, đại ca. Thi Vương cùng với Cương Thành gật gật đầu. Cụ thể có bao nhiêu huyết linh thạch, Thi Vương cùng với Cương Thành hẳn là rõ ràng. Thi Vương cùng với Cương Thành làm việc, Lâm Thành vẫn là thực yên tâm. Giữa cuộc hai người là tâm phúc thủ hạ của hắn. Kế tiếp chính là lấy cái tên cho đại quân cương thi. Không có khả năng vẫn luôn gọi là đại quân cương thi. Cái tên này cần thiết phải vang dội một chút mới được, còn phải đủ khí phách. Giữa cuộc về sau là muốn trở thành 6 thế lực lớn, Lâm Thành có tin tưởng này. Hoặc là không làm, muốn làm liền phải làm to làm lớn. Mọi người đều tới suy nghĩ một chút, chúng ta nên lấy cái tên gì mới tốt? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Đại ca, không bằng gọi là thống thi bang, thế nào? Thi Vương mở miệng nói. Người câm miệng, vốn mông ngựa đều chỉ biết vài câu như vậy, có thể nghĩ ra cái tên gì hay? Còn nói thống thi bang, vừa nghe chính là thế lực nhỏ không đáng chú ý. Cái ta muốn chính là loại tên đại khí, nghe tới thật nghiêu bức, rất lợi hại. Bẩm cương thi vương đại nhân, thì cốt giáo như thế nào? Một siêu thiên sư mở miệng nói. Thì cốt giáo sao? Không được. Còn có hay không? Lâm Thành nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc lắc đầu. Cái tên này cảm giác quá tùy tiện. Nghe nói bên phía nhân tộc có hai thế lực lớn siêu cấp, gọi là Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh. Không bằng chúng ta gọi là Tề Thiên Minh đi, so sánh với bọn hắn càng thêm lợi hại, có thể sánh ngang với trời. Lại là một siêu thiên sư mở miệng nói. Gọi là Tề Thiên Minh sao? Cái này có thể. Lấy cái tên đó đi. Tử Hoàng, ngươi đi đem tên thành trì thay đổi, đổi thành Tề Thiên Thành. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tử Hoàng. Tử Hoàng chính là yêu vật phía trước đầu nhập vào chỗ Lâm Thành, thực lực rất mạnh, là một con thú một sừng. Vợ của Tử Hoàng là một con đại bàng, bất quá bị một đệ tử Mao Sơn giết chết, nhưng cùng với Tử Hoàng đã sinh hạ ra một người con gái, tên là Tử Phỉ. Vâng. Tử Hoàng gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành cùng mọi người thương lượng một ít việc vặt. Sau khi xong, đã là buổi tối. Không có biện pháp, mới vừa tiếp nhận thành trì, mới vừa sáng tạo thế lực, yêu cầu xử lý rất nhiều sự tình. Kế tiếp chính là hiểu biết những thế lực xung quanh, sau đó sáng nhập bọn chúng. Như vậy chậm rãi khuếch trường mới có thể trở thành thế lực lớn. Đến lúc đó không tránh được sẽ cùng năm đại thế lực cường thi sinh ra cọ sát. Bất quá Lâm Thành cũng không sợ bọn chúng. Chỉ cần cảnh giới tới bà rồi, Lâm Thành có tin tưởng chiến thắng được thủ lĩnh của năm đại thế lực cương thi. Ở trong phòng, Lâm Thành đang cùng với chủ hình ôn tồn một phen. Mà bên kia, ở tại nơi dừng chân của tiền vệ quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt, trong phòng của Võ Phong, nghe được con bạt trước mắt này thông báo, nó tức giận đến mức đầy mặt vặn vẹo, một chút đem cái ly trong tay hung hăng ném xuống trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần cho ta. Bẩm tổng đội trưởng, Lâm Thành cùng với đại quân cương thi biến mất. Toàn bộ cương thi ở chỗ thú truy phong bị người giết hại, hơn 10,000 thú truy phong cũng không thấy. Cương thi bạt này thập phần sợ hãi nhìn Võ Phong nói, hơn 10,000 thú truy phong, hơn nữa đại quân cương thi mà tứ đại thế lực còn lại sợ hãi, tất cả đều không có. Hiện tại Võ Phong tuyệt đối thập phần phẫn nộ, nó sợ Võ Phong ra tay đối với nó, lấy nó để xả cơn tức giận. Hỗn trướng, hỗn trướng, khẳng định là Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, khẳng định là bọn chúng, là bọn chúng mang theo đại quân cương thi giết chết những cương thi đó, sau đó trộm đi thú truy phong. Bọn chúng làm sao mà dám làm như vậy? Đây là làm phản. Võ Phong tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, đầy mặt vặn vẹo. Xin tổng đội trưởng bất giận, việc đã đến nước này, chúng ta hẳn là nhanh chóng thông báo, sau đó truy nã Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Bất giận sao? Người bảo ta bất giận như thế nào? Hơn 10,000 thú truy phong, người biết những thú truy phong đó giá cả như thế nào không? 100 huyết linh thạch thượng phẩm một con. Nói cách khác, chúng ta tổn thất 10 triệu huyết linh thạch thượng phẩm. 10 triệu huyết linh thạch thượng phẩm, người bảo ta làm như thế nào có thể giải thích với bên trên? Võ Phong rất muốn khóc. Lần này xong đời, tổn thất nhiều thú truy phong như vậy, lại còn làm Lâm Thành mang theo đại quân cương thi rời đi, vị trí tổng đội trưởng phòng trường giữ không nổi. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Bất quá có thể truy tìm về những thú truy phong đó, bắt được Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, hết thảy đều còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, Võ Phong phảng phất bắt lấy được cọng rơm cứu mạng, nhìn tên bạt này hỏi, bọn chúng đại khái đã đi bao lâu rồi? Cái này hẳn là có thời gian hơn nửa tháng rồi. Cái gì? Thời gian hơn nửa tháng? Vì sao hiện tại mới phát hiện? Các người làm ăn cái kiểu gì không biết? Võ Phong vừa nghe tức giận càng thêm lợi hại. Một ngày hai ngày còn tốt, thời gian hơn nửa tháng, Lâm Thành trộm đi thú truy phong đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Hoàn toàn xong rồi, hy vọng cuối cùng cũng đã không có. Chúng ta ngày thường cũng không nghĩ tới bên phía thú truy phong sẽ xảy ra vấn đề, cũng không có ai đi qua hỏi, chỉ có gần nhất có một con cương thi thăng cấp tiểu đội trưởng tiến đến lấy thú truy phong mới phát hiện. Ngươi đi xuống đi, ta muốn được yên lặng. Võ Phong đột nhiên như quả bóng cao su bị xì hơi, đặt mông ngồi ở trên ghế, sau đó suy sút phất phất tay. Thú truy phong trị giá 10 triệu huyết linh thạch thượng phẩm, tương đương với một năm lợi nhuận của một tòa thành trì trung tâm, liền không có như vậy. Nguyên nhân bởi vì nó đã không có. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu cấp trên không trách tội vậy thì không sao, nếu trách tội mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhưng hơn phân nửa đều sẽ trách tội, dù nhẹ cũng là hủy bỏ chức vị tổng đội trưởng của nó. Vốn dĩ nó bằng vào thực lực thổ bạt trung kỳ lên làm tổng đội trưởng đều thực miễn cưỡng, lần này còn phạm phải sai lầm lớn như vậy, tuyệt đối giữ không nổi vị trí tổng đội trưởng. Những tổng đội trưởng của tứ đại cương thi còn lại đều không ngoại lệ, đều là kim bạt trung kỳ. Kim bạt lực sát thương rất mạnh, dưới tình huống cùng cấp bậc, kim bạt là lợi hại nhất. Giờ phút này nó còn không biết thành chủ của Tử Thi Thành cùng nó giống nhau, ngồi liệt ở trên ghế không rên một tiếng. Thời gian hơn nửa tháng lật tung cả Tử Thi Thành, vẫn như cũ không có tìm được huyết linh thạch đã mất đi. Những huyết linh thạch đó giống như tiêu thất khỏi hư không, không cánh mà bay. Hai tên cương thi này đều rất muốn khóc. Người khởi xướng hết thảy việc này là Lâm Thành, cùng với chủ hình ôn tồn qua đi, đang tự hỏi thời gian kế tiếp. Về phần sự tình bên kia, hắn không biết, liền tính biết cũng liền chỉ cười cười mà thôi, cũng sẽ không để ý. Một đêm không nói chuyện, tới ngày hôm sau, thành trì đã sửa lại tên, ba chữ to Tề Thiên Thành bắt mắt dị thường. Cường thì ra ra vào vào, thấy thành trì đã sửa tên, đã thấy nhiều cũng không kỳ quái. Nơi này thực hỗn loạn, sự tình tranh đoạt thành trì liên tục phát sinh, cũng không biết lần này Tề Thiên Minh có thể khống chế được thành trì bao lâu. Lấy cái tên thực vang dội, cũng không biết thực lực có mạnh hay không. Giờ phút này, Thi Vương cùng với Cương Thành đã ở trong thành trì bắt đầu chiêu mộ cương thi. Mao Cương hậu kỳ gia nhập Tề Thiên Minh, 1 tháng 2 khối huyết linh thạch hạ phẩm. Phi Cương sơ kỳ 1 tháng 3 khối, trung kỳ 4 khối, hậu kỳ 5 khối. Giá cả được trả rất cao. nhưng cũng không có cao đến mức thái quá, hấp dẫn rất nhiều cương thi gia nhập, rốt cuộc có thể kiếm huyết linh thạch. Đối với những cương thi đó mà nói, dù hoặc là rất lớn. Có một ít thế lực căn bản không có bỏ ra huyết linh thạch, nhưng cũng có cương thi gia nhập. Những cương thi đó không cầu kiếm được huyết linh thạch, liền chỉ cầu có một nơi che chở. Rốt cuộc phía Tây quá rối loạn, hiện tại gia nhập thế lực có huyết linh thạch lại còn có nhiều như vậy, cương thi gia nhập đương nhiên rất nhiều. Phi cương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có, cũng có mao cương trung kỳ muốn gia nhập, nhưng cảnh giới của bọn chúng không đủ, bị thi vương cùng với cương thành cự tuyệt ở ngoài cửa. Sau khi Lâm Thành cùng với Chu Hinh rời giường, hai người ở trong thành đi dạo một vòng, có không ít cương thi đều nhìn chằm chằm vào Chu Hinh, nhưng thời điểm bọn chúng nhìn đến Lâm Thành, không có kẻ nào không có mắt đi lên chịu chết. Trong lúc đó, Lâm Thành cũng đi nhìn xem tình huống bên phía thi vương cùng cương thành. Thực tốt, mọi thứ đều được diễn ra suôn sẻ. Trước mắt đã tuyển nhận được hơn 2 vạn phi cương, hơn 3 vạn mao cương hậu kỳ. Đây là dụ hoặc của huyết linh thạch. Nếu lúc trước võ phòng cho bọn họ một tòa thành trì như vậy chiêu mộ cương thi, bọn họ cũng sẽ không có ý tưởng sáng tạo thế lực của chính mình. Vào thành, yêu cầu giao giao phí vào thành, một con cương thi, một khối huyết linh thạch hạ phẩm. Đây là quy định mà mỗi tòa thành trì đều có, cũng là nguồn thu nhập của đại bộ phận thành trì. Lâm Thành đem những việc này toàn bộ giao cho Thiên Vũ xử lý, để cho hắn an bài nhân viên đi thu phí vào thành. Không có chỗ tốt, cũng sẽ không có thế lực tranh đoạt thành trì. Có thể đi vào thành trì, bình thường đều là có người thân. Cương thi không có người thân, đều ở tại nơi giã ngoại. Trên thực tế, Lâm Thành cũng có thể không thu phí vào thành, nhưng là không thu phí vào thành, bằng vào đồ vật quái dị trộm tới huyết linh thạch, thường mau liền xé miệng ăn núi lở. Một cái thế lực cần thiết phải có nguồn thu huyết linh thạch quần quần không ngừng mới có thể phát triển được bình thường. Bên ngoài có cương thi tới. Đột nhiên, Lâm Thành đang ở trên đường cái, trên mặt hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Vị trí của hắn cùng với Chu Hình cách bên ngoài thành trì không phải rất xa, đã cảm ứng được một đoàn cương thi đang đi về nơi này. Thực rõ ràng là thành chủ trước mang theo thủ lĩnh của nó tới. Rất nhiều cương thi như vậy hẳn là tới tìm phiền toái. Thế lực mới vừa sáng tạo, vừa lúc lấy bọn chúng làm đá kê chân, liền bắt đầu từ bọn chúng, sau đó khuếch tán về bốn phương tám hướng. Sư đệ, bọn chúng phòng chừng là tới tìm phiền toái. Chu Hình cũng cảm ứng được, sắc mặt có chút nghiêm túc. Người tới không có ý tốt, vừa sáng tạo thế lực, trận chiến đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Đi tới trên chiến trường, thì vương hẳn là có thể giải quyết. Lâm Thành mang theo Chu Hình bay về phía tường thành, đứng ở trên tường thành nhìn tới cương thi nơi xa đang nhanh chóng bay tới nơi này. Rất nhiều, rậm rạp tựa như con kiến. Thực lực còn coi như có thể, đại bộ phận đều là phi cương, cầm đầu chính là một con phục cương trung kỳ. Thành chủ phía trước đã nhìn thấy đại quân cương thi của hắn, không có một chút thực lực, bọn chúng cũng không dám mang theo cương thi tới tìm phiền toái. Phục cương trung kỳ đối với Lâm Thành mà nói còn chưa đủ xem, trừ bỏ số lượng nhiều, những cương thi đó không đáng kể chút nào. Làm đại quân cương thi xuất mã, không cần một phút là có thể làm quân lính của bọn chúng tan rã. Chờ lát nữa bắt sống thủ lĩnh của bọn chúng, vừa lúc hỏi một chút tình huống quanh thân, như vậy hắn mới có thể làm ra quyết định trước tiên từ nơi nào bắt đầu mở rộng thế lực. Quả hồng, yêu cầu chọn quả hồng mềm mà bóp. Những thế lực hơi chút cường đại, Lâm Thành vẫn là cảm thấy không cần trêu chọc sẽ tốt. Thực mau, những cương thi đó đi vào bên ngoài thành trì. Phục cương cầm đầu kia đi ra, nhìn ba chữ to trên cửa thành, đầy mặt cười nhạo nói: Tề Thiên Thành sao? Khẩu khí thật lớn. Thành chủ là ai? Lập tức lăn ra đây cho ta. Đừng kêu, ta chính là thành chủ, người có gì chỉ bảo? Lâm Thành đứng ở trên tường thành, đầy mặt ý cười nhìn Phục Cương nói: Người chính là thành chủ sao? Phục Cương nhìn thành chủ tiền nhiệm ở bên người, thành chủ tiền nhiệm gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi dùng 1000 khối huyết linh thạch thượng phẩm liền mua một tòa thành trì của ta, giá cả có phải quá ít hay không? Không lấy ra 10000 huyết linh thạch thượng phẩm, đừng trách ta mang theo các huynh đệ đánh vỡ cửa thành của các ngươi. Thi vương. Lâm Thành không có trả lời nó, mà là khẽ quát một tiếng: Đại ca đừng nóng vội, không phải ta tới rồi sao? Thi vương vội vã mang theo đại quân cương thi đi tới, vốn dĩ nó đang chiêu mộ cương thi, kết quả nhận được tin tức có một đoàn cương thi tới tìm phiền toái, không nói hai lời liền đi mệnh lệnh đại quân cương thi xuất kích. Cũng may tới đúng thời điểm, Lâm Thành vừa kêu nó liền đến. Nhớ kỹ, phụ cương kia ta muốn sống. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu. Đối với thực lực của đại quân cương thi, Thi Vương rất có tin tưởng. Ở trên chiến trường đều có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dọa cho tứ vương thế lực cương thi không dám xuất binh, huống chi là đàn gà vườn chó xóm này. Lập tức Thi Vương mang theo đại quân cương thi bay ra khỏi thành trì. Ở một khắc đại quân cương thi bay ra tới kia, phục cương trung kỳ kia liền sửng sốt. Thuần một sắc phi cương hậu kỳ, động tác chỉnh tề, vừa thấy chính là quân đội cương thi đã được trải qua huấn luyện. Khí thế khổng lồ, rõ ràng chỉ có cảnh giới phi cương hậu kỳ lại làm cho nó đều cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi thành chủ tiền nhiệm nói cho nó, người mua thành trì chính là tiểu đội trưởng ở trên chiến trường, mỗi người đều cưỡi thú truy phong, nó còn không tin. Giữa cuộc tiểu đội trưởng trên chiến trường sao có thể tới nơi này? Hiện tại xem ra rất có thể là sự thật. Những cường thi đã từng lên chiến trường đó đều là người đi ra từ cõi chết. Chỉ bằng vào phân khí thế này, nó liền biết đây không phải nó có thể đối phó. Lần này trêu chọc tới người không nên trêu chọc. Chết không được vừa rồi người ta không đem nó để vào mắt. Cường thi ngươi, là chính ngươi đầu hàng hay là muốn ta làm đại quân cường thi đánh cho ngươi đầu hàng? Thủy Vương thập phần khí phách nhìn phục cương trung kỳ nói. Tuy rằng thực lực của nó không bằng người ta, nhưng có đại quân cương thi, có Lâm Thành ở đây, nó hoàn toàn không sợ. Thực lực yếu thì như thế nào, ai bảo nó có một đại ca tốt như vậy? Chạy! Đầu hàng sao? Không tồn tại. Hiện tại chỉ có thể chạy. Muốn cho nó đầu hàng sao có thể? Nó đầu hàng chẳng phải là đại biểu cho toàn bộ thế lực đều phải quy phục Tề Thiên Minh của Lâm Thành sao? Thật vất vả sáng tạo ra thế lực, nó không muốn tiện nghi cho người khác. Cương thi Ma Cà Rồng, lên! Thi Vương khẽ quát một tiếng, đông đảo cương thi Ma Cà Rồng đồng thời vọt đi lên. Ma Cà Rồng vốn dĩ tốc độ bình thường đã rất nhanh, hiện tại biến thành cương thi, tốc độ trở nên càng nhanh. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt liền đuổi theo cương thi đào tẩu đó, sau đó chặn lại đường đi của bọn chúng. Mà Thi Vương mang theo cương thi người sói cùng với cương thi bình thường nhanh chóng đuổi tới. Tốc độ thật nhanh, những cương thi đó thật sự là đáng sợ. Chẳng lẽ cương thi từng lên chiến trường đều lợi hại như vậy sao? Phục cương đầy mặt chua xót, bị ngăn cản, chạy đầu chạy không thoát. Phi cương hậu kỳ, vậy mà có được loại tốc độ này, thật sự đáng sợ. Không nghĩ tới, liền tính cương thi đã từng lên chiến trường, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Đại quân cương thi của Lâm Thành, chính là ở trên chiến trường đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đi, lao ra đi, có thể lao ra được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Phục cương cắn răng, hiện tại chỉ có thể liều mạng vọt ra. Giết! Thủy Vương cũng sẽ không nương tay, lúc trước ở trên chiến trường sẽ không, nơi này vẫn như cũ sẽ không. Đó ở tại hậu phương chỉ huy đại quân cương thi, đại quân cương thi ở phía trước giết địch. Phút, duet, phương thức giết địch tàn bạo, làm những cương thi đó căn bản ngăn cản không được. Lợi hại nhất cũng chỉ là phục cương trung kỳ mà thôi, tàn sát so với lúc ấy ở trên chiến trường còn nhanh hơn. Một cái đối mặt, hơn 2 vạn cương thi đầu mình hai nơi. Thủ lĩnh phục cương đều không có phản ứng lại, chờ nó phản ứng lại, liền nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy thi thể. Tất cả đều là thủ hạ của nó, bên phía đại quân cương thi, một con cũng chưa chết. Đây là thực lực nghiền áp. Khủng bố, tuyệt vọng, cuồng loạn, giống giận, không cam lòng, xin tha, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đáng tiếc đại quân cương thi không có linh trí, căn bản sẽ không để ý tới bọn chúng. Có một số cương thi trực tiếp quỳ trên mặt đất xin tha, cuối cùng vẫn là như cũ, vì đại quân cương thi tàn bạo xé rách thành hai nửa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Thủ lĩnh phục cương đầy mặt hoảng sợ nhìn hết thảy chung quanh phát sinh. Không biết vì sao những cương thi đó lại không đồng thủ đối với nó. Chỉ là nhìn một người tiếp một người thủ hạ ngã xuống đất, nó thật sự không tiếp thu được. Tuy rằng biết đại quân cương thi rất mạnh, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Lần này nó mang theo 10 mấy vạn cương thi khuynh xảo xuất động, chính là vì để ngừa vạn nhất. Nhưng ai biết, mặc dù số lượng nhiều hơn chỗ người ta 10 mấy lần, nhưng vẫn là bị người ta giết cho không hề có sức phản kháng. Thậm chí một con cương thi đều không có giết chết, chết tất cả đều là cương thi của nó. Những cương thi còn sống đều bị dọa cho choáng váng. Bọn chúng đã khi nào gặp qua loại trường hợp này? Đầu hàng! Ta đầu! Một con phi cương hậu kỳ lời còn chưa nói xong, phun một tiếng, thân thể trực tiếp bị xé rách thành hai đoạn, huyết tinh, khủng bố, tàn bạo. Trong thành trì rất nhiều cương thi thấy một màn như vậy, sôi nổi trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây không phải chiến đấu, đây là đơn phương tàn sát. Dừng tay, mau dừng tay, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ngay sau đó, thủ lĩnh phục cương rốt cuộc nhịn không được, trường hợp quá đẫm máu, làm cho nội tâm nó đều đang rùng mình. Những cương thi đó không phải cương thi, mà chính là ma quỷ. Cho tới nay, nó cho rằng chính mình liền đủ tàn bạo. Thế nhưng cùng với những cương thi đó mà so sánh, thật sự là gặp phải sư phụ. Nếu đầu hàng sớm một chút, cũng không cần phải chết nhiều cương thi như vậy. Không đến một phút, mười mấy vạn cương thi, phòng trường còn giữ lại không đến 5 vạn. Trên mặt đất, tất cả đều là thi thể bị tàn phá, tựa như tu la địa ngục. Dừng tay! Nhìn thấy thủ lĩnh phục cương đầu hàng, Lâm Thành đứng ở trên tường thành quát khẽ một tiếng. Những cương thi đó đang giết chóc, đồng thời dừng tay lại. Ngươi lại đây! Lâm Thành nhìn thủ lĩnh phục cương nói. Được! Thủ lĩnh phục cương sợ hãi nhìn Lâm Thành, sau đó bay đến bên người Lâm Thành. Ngươi khống chế bao nhiêu tòa thành trì? Lâm Thành nhìn thủ lĩnh phục cương hỏi. 2 tòa, chưa bỏ một tòa này, còn có một tòa khác. Thủ lĩnh phục cương thập phần thành thật trả lời. Không có biện pháp, không thành thật cũng không được. Lâm Thành muốn giết nó dễ như trở bàn tay. Vậy chung quanh còn có bao nhiêu thế lực? Bọn chúng mạnh đến mức nào? Chung quanh có rất nhiều thế lực, đều không mạnh. Những thế lực cường đại đều đi đến những thành trì dồi dào tài nguyên ở phía tây. Sư đệ, ngươi trực tiếp bảo nó vẽ cho một tấm bản đồ không phải được rồi sao? Sau đó làm cho nó đem tất cả thế lực đánh dấu ra tới, hơn nữa viết lên thế lực mạnh hoặc là không mạnh. Chu Hình ở bên cạnh nhìn không được mở miệng nói. Biện pháp này có thể. Lâm Thành trước mắt sáng ngời, bất quá xem bộ dáng sừng sốt của thủ lĩnh phục cương, không cần nghĩ cũng biết nó không biết làm vậy. Ngay sau đó, Lâm Thành lắc lắc đầu. Không được, nó đều không biết vẽ bản đồ. Ai thằng ngốc. Chu Hình trắng mắt nhìn Lâm Thành, sau đó nhìn thủ lĩnh phục cương nói. Ngươi hiện tại dùng giấy bút viết ra tất cả thế lực chung quanh, đánh dấu ra bọn chúng mạnh hay là không mạnh. Được. Thủ lĩnh phục cương gật gật đầu. Vẽ bản đồ nó không biết là cái gì, nhưng là viết ra thế lực chung quanh nó biết. Cái này đơn giản, chỉ cần hiểu biết đối với chung quanh đều có thể viết ra tới. Như vậy không phải được rồi sao? Chu Hình nhìn Lâm Thành nói. Ha ha ha, vẫn là sư tỷ của ta thông minh. Lâm Thành nhếch miệng cười cười, rồi sau đó nhìn thủ lĩnh phục cương nói. Vẽ xong giao cho Thi Vương. Mặt khác, tòa thành trì mà ngươi khống chế kia vẫn là ngươi khống chế. Bất quá huyết linh thạch mỗi tháng yêu cầu toàn bộ nộp lên trên, sau đó sẽ do ta phan huyết linh thạch cho ngươi. Nếu để ta biết ngươi dám tư tàng huyết linh thạch, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Sẽ không, sẽ không. Thủ lĩnh phục cương vội vàng lắc lắc đầu. Nó không biết chính mình đã làm sai cái gì mà ông trời lại muốn cho nó gặp được Lâm Thành. Cường thi này thật sự là đáng sợ. Thế lực của nó một chút đã bị Lâm Thành thâu tóm, liền không thể làm được cái gì. Hiện tại lại làm nó viết ra thế lực chung quanh, hơn nữa đánh dấu mạnh hoặc là không mạnh. Thực rõ ràng là hắn muốn mở rộng thế lực. Tề Thiên Minh đột nhiên toát ra này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ăn uống giống như rất lớn, hơn nữa thủ hạ cương thi cũng rất tàn bạo. Chẳng lẽ hắn còn muốn thống nhất toàn bộ phía tây cằn cỗi này sao? Những suy nghĩ đó nó cũng không dám hỏi Lâm Thành, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Giờ phút này Lâm Thành đã mang theo Chu Hình rời đi, Thi Vương cũng mang theo đại quân cương thi đi đến bên trong thành trì. Về phần chiến trường, đương nhiên là làm cương thi của thủ lĩnh phục cương dọn dẹp. Mới bắt đầu xây dựng thế lực đã khống chế được 2 tòa thành trì, đại quân cương thi đích xác lợi hại. Chiếu theo tốc độ phát triển như vậy, thường mau liền có thể thống nhất phía tây cản cối, sau đó lại từ phía tây làm căn cơ tiến quân hướng đến phía đông, phía nam, phía bắc. Mục đích của Lâm Thành là thống nhất toàn bộ tộc cương thi, như vậy liền có thể có được vô số máu tươi uống mãi không hết. Để lúc đó sẽ là một ít kim bạt cường đại bảo hộ lối vào bí cảnh Côn Luân, cũng không tin có tạp vật dám thông qua lối vào đi ra ngoài. Bất quá lối vào bí cảnh Côn Luân ở địa bàn của nhân tộc, đến lúc đó còn phải cùng với nhân tộc phát sinh cọ sát. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lắc lắc đầu. Hiện tại không cần suy nghĩ chuyện xa xăm như vậy, vẫn là ngẫm lại xem làm như thế nào thu phục thế lực cường thi ở chung quanh. Trở lại phủ thanh chủ, không bao lâu thì vương đưa tới một tờ giấy, bên trên đều là thế lực cường thi chung quanh mà thủ lĩnh Phục Cường đã viết. Lâm Thành nhìn xem, có rất nhiều, tổng cộng 96 thế lực, trải dài mấy chục vạn km. Nói cách khác, chung quanh ít nhất cũng có 96 tòa thành trì. Đây là dưới tình huống ít nhất, có một số thế lực khống chế vài tòa thành trì, nếu có thể đem bọn chúng sáp nhập, vậy thì Tề Thiên Minh cũng coi như có chút danh tiếng. Bất quá có một số thế lực rất mạnh, bên trên có viết, có một vài thủ lĩnh thế lực đều là kim bạt trung kỳ, thậm chí còn có kim bạt hậu kỳ. Kim bạt trung kỳ cùng với hậu kỳ, loại thế lực này hiện tại Lâm Thành căn bản trêu chọc không được. Nếu là kim bạt sơ kỳ, Lâm Thành còn miễn cưỡng có thể đối phó một chút. Thu hồi bản vẽ, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói, thủ lĩnh Phục Cường kia còn ở trong thành chứ? Vâng. Thi Vương gật gật đầu. Còn ở liền tốt, người phái một cường thi tín nhiệm đi theo nó đến toàn thành trì kia của nó, trông chừng nó, không thể làm cho nó tư tàng lợi nhuận huyết linh thạch của thành trì, còn có đề phòng nó làm phản. Vâng. Thi Vương gật đầu, sau đó lui đi ra ngoài. Sư đệ, người không sợ cường thi phái đi bị thủ lĩnh Phục Cường thu mua hay sao? Chú Huynh nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, không sợ, khẳng định sẽ bị thu mua. Một cái thế lực không có khả năng không có u ác tính, mục đích làm như vậy chỉ là làm thủ lĩnh Phục Cường thu liễm một chút. Không nói Tề Thiên Minh của hắn, chính là năm đại thế lực cường thì cũng có u ác tính như vậy. Sự tình thành chủ thu mua sứ giả vẫn là thường có phát sinh, chỉ cần không phải làm phản, mỗi tháng giao ra đủ huyết linh thạch, thủ lĩnh của tứ đại cường thì đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.